Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 128 hiệu quả rõ rệt. Cũng không để ý nhà mình ngồi cùng bàn rốt cuộc là loại vẻ mặt nào, Diệp Oản Oản an tâm mà tiếp tục ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng mơ một giấc mơ. Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng trống âm thanh. Trong tầm mắt chỗ là tất cả đều là phô thiên cái địa máu tươi cùng ánh lửa. Nàng đã sớm sức cùng lực kiệt, vẫn như cũ phải không ngừng mà chạy, không ngừng chạy. Cũng không biết rốt cuộc chạy bao lâu, thật giống như con đường kia hoàn toàn không có điểm cuối. Rốt cuộc, phía trước đã không có con đường, chỉ có một mảnh đoạn nhai, mà đoạn nhai sau là lăn lộn sóng lớn. Vô số bóng người màu đen, mang theo khí tức tử vong một chút xíu hướng nàng ép tới gần, sau đó, điên cuồng hướng nàng nhào tới. Nàng một thân một mình, loạn choạng mà đứng ở đầy trời khí xơ xác tiêu điều bên trong, từng đao xé ra những người đó cổ. Máu đỏ tươi tung tóe cả vùng. Đinh linh linh, giờ học tiếng chuông vang lên. Diệp Oản Oản chợt thức tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đáng chết! Tại sao lại làm cái này ác mộng? Bình thường nếu như nàng quá mệt mỏi hoặc là áp lực quá lớn, liền có thể sẽ làm tương tự loại này bị người đuổi giết mơ. Mà từ 4 năm trước bắt đầu, loại này thấy ác mộng nhất là thường xuyên, nàng thường xuyên nằm mơ thấy rất nhiều đáng sợ lại khốc liệt hình ảnh. Đại khái là bởi vì ở nước ngoài lần đó khủng bố tập kích tạo thành di chứng về sau chứ. Chẳng qua là nàng một mực có chút kỳ quái, trong mộng chính mình không khỏi cũng quá hung tàn chứ. Hơn nữa, nhìn qua vô cùng xa lạ, giống như người kia căn bản liền không phải là nàng một dạng, cho nàng một loại rất cảm giác quỷ dị. Nàng không có bị những thứ kia đuổi giết người của nàng hù được, ngược lại mỗi lần đều là bị chính mình giết người thời điểm cái kia làm người ta không rét mà run ánh mắt dọa cho tỉnh. Một bên, Tư Hạ thấy Diệp Oản Oản thật giống như gặp ác mộng, chân mày hơi hơi cau lại một chút, tự hồ muốn mở miệng, một giây kế tiếp, xảy ra bất ngờ một câu, bạn trai ta thật lợi hại, trong nháy mắt kinh thiên động địa vang vọng trong đầu, giống như cấm ngôn một loại thần chú, khiến cho hắn ngậm miệng lại. Đại chiêu hiệu quả rõ rệt, Diệp Oản Oản cái này cả ngày đều vô cùng thanh tịnh, để xuống một cái học trở về ký túc xá tìm Giang Yên Nhiên. Bởi vì hôm nay trường học đội bóng rổ có tranh tài, rất nhiều người cũng muốn đi xem, cho nên trưởng lớp cho bọn hắn thả nghỉ một ngày, hôm nay không cần tập luyện. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản thấy nàng cái kia đang lúc nguyên bản còn rất không ký túc xá, giờ phút này đã bị chất tràn đầy. Đang thu xếp đồ đạc Giang Yên Nhiên thấy nàng trở về, có chút thấp thỏm mở miệng nói, ta đã cùng lão sư xin đổi ký túc xá, thừa dịp hôm nay xin nghỉ, liền đem đồ vật đều mang tới, ngươi nếu như để ý ở chung với ta, ta để cho lão sư lần nữa an bài. Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không để ý, chỉ là có chút lo lắng. Vạn nhất Tư Dạ Hàng lại đuổi tới lần một dạng đột nhiên xuất hiện làm sao bây giờ? Vẫn không thể đem Giang Yên Nhiên dọa cho chết a. Liền như vậy, quay đầu gọi điện thoại nói với Tư Dạ Hàng một tiếng đi, để ý cái gì, ngươi không nói ta cũng sẽ để cho ngươi qua đây. Nàng tình huống như vậy, nhất định là không có cách nào tiếp tục cùng Trầm Mộng Kỳ ở cùng nhau. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ hỏi, đúng rồi, cách vách Cẩm Tú trung học đệ nhị cấp đội bóng rổ Sở Phong có phải hay không thích ngươi, làm sao ngươi biết? Giang Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn, trước tại giỏ rác thấy qua hắn viết thư tình cho ngươi. Giang Yên Nhiên cũng không chối, hắn quả thật cho ta viết qua thư tình tỏ tình, lúc ấy ta một lòng đều trên người Tống Tử Hàn, liền không phản ứng đến hắn. Ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này? Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, gửi cái tin nhắn. Hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm ta. Nhưng ta đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác. Diệp Oản Oản kéo lại tay nàng, lời nói thành khẩn mà mở miệng, thân ái, không thử một chút làm sao biết. Quên một đoạn cảm tình phương thức tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn cảm tình mới. Quan trọng nhất là, ta bảo đảm đến lúc đó tuyệt đối có thể đem Tống Tử Hàn tức đến thổ huyết.